Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 51, cung chính là thật sự bị thương a. Thời gian, 29 tháng 12 năm 2012, Trung ương TV nhất, CCTV, khán giả các bằng hữu, bây giờ làm đại gia tiếp sóng chính là 2012 Ba Lan Ukraine Euro trận chung kết. Đá với hai bên là trước vô địch thế giới nước Đức đội tuyển quốc gia cùng trước Euro quán quân Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Bọn họ đem ở Ukraine Dynamo Kyiv sân vận động Olympic tranh cướp toàn châu Âu bóng đá tối tài nghệ cao thi đấu quán quân. Nước Đức đội tuyển quốc gia đã 3 độ thu được quán quân, 2 lần thu được Á quân. Đội tuyển Đức cũng là Euro trong lịch sử thu được quán quân số lần nhiều nhất đội bóng. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhưng là 2 lần thu được quán quân, 1 lần thu được Á quân. Hiện tại đến tột cùng là đội tuyển Đức thu được đệ tư quán quân, tiếp tục lĩnh chạy đây, vẫn là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thu được lần thứ 3 quán quân, truy bình đội tuyển Đức đây. Mỏi mắt mong chờ. CCTV kênh thể thao bình luận viên Đoạn Tuyền bắt đầu rồi, hắn nói chuyện. Được rồi. Bây giờ cách trận đấu bắt đầu còn có 4 gần 10 phút. Hiện tại hai bên cầu thủ đều xuất hiện trong sân bóng. Bọn họ đã bắt đầu rồi, bọn họ lúc trước làm nóng người. CCTV kênh thể thao bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nói. Hiện tại đem hình ảnh thiết đến Olympus Lâm sân bóng. Ở nơi nào? Đồng nghiệp của ta CCTV ở ngoài phái phóng viên Trương Tuyền chính ở nơi nào? Hiện tại có thể thông qua nàng đến tìm hiểu một chút tình huống hiện trường. Đoạn Tuyền lời còn chưa nói hết, kênh CCTV 5 tín hiệu liền nhận được hiện trường. Máy truyền hình trong hình xuất hiện một vị dài đến phi thường mỹ lệ người nữ chủ trì. Xem tuổi trẻ tuyệt đối không có vượt qua 30 tuổi. Chính trực phong nhã hào hoa tuổi. Trương Tuyền ngươi được, ngươi hiện tại có thể vì là giới thiệu một chút hiện trường trong sân bóng tình huống rồi. Đoạn Tuyền lập tức ra hiệu ở ngoài phái phóng viên Trương Tuyền nói rằng. Chờ tín hiệu truyền qua. Ở hiện trường Trương Tuyền nghe được Đoạn Tuyền âm thanh. Kênh CCTV 5 âm thanh cũng cắt thành Trương Tuyền bên kia âm thanh. Nhưng là mỹ lệ Trương Tuyền tiểu thư vẫn không nói gì. Trước máy truyền hình cổ động viên liền nghe đến hiện tại như lôi giống như tiếng vỗ tay cùng fan. Bóng đá hoan hô âm thanh. Chấn động đến đại gia có chút chói mắt. Thanh âm này cũng lớn quá rồi đó. Trước máy truyền hình cổ động viên không khỏi cảm khái nói. Xin chào, Đoạn Tuyền, người thật trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu. Trương Tuyền vui tươi âm thanh lập tức ở trong máy truyền hình vang lên. Lúc này mới để mọi người dễ chịu một điểm. Hiện tại hai bên cầu thủ đã xuất hiện ở sân bóng. Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị cuối cùng làm nóng người. Sau lưng ta. Hiện tại chính là cầu thủ của đội Đức ở làm nóng người. Trương Tuyền lúc nói chuyện, TV màn ảnh cũng chuyển hướng phía sau nàng sân vận động. Cái nào Rít quốc đội các cầu thủ chính đang làm nóng người huấn luyện đây? Ta nghĩ thông qua màn ảnh, mọi người cũng đều nhìn thấy. Trước vẫn đồn đại có thương tích Podolski, Kedira cùng Lam mọi người ngày hôm nay đều xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Từ bọn họ huấn luyện đến xem. Bọn họ căn bản cũng không có thương. Đây là đội tuyển Đức một cái bom khói đi. Có điều, chủ lực của đội Đức xạ thủ cung chính cũng chưa từng xuất hiện ở trên sân bóng. Điều này làm cho cảm giác được rất kỳ quái. Trương Tuyền lập tức nói. Ở sáng sớm hôm nay thời điểm truyền ra tin tức. Nói Podolski cùng cung chính mọi người bị thương. Cái khác cầu thủ đều xuất hiện trong sân bóng làm nóng người. Thế nhưng cung chính chưa từng xuất hiện. Xem ra cung chính là thật sự bị thương. Nếu như cung chính thật sự không thể vì là đội tuyển Đức ra trận. Đội tuyển Đức thế tất chịu đến lớn vô cùng ảnh hưởng. Trước TV cổ động viên nước Đức nghe thấy. Cung chính chưa từng xuất hiện ở trong sân bóng làm nóng người. Rất có thể là bị thương. Trong lòng bọn họ lập tức sử dụng một trận dự cảm không tốt. Dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Không thể nào, vào lúc này làm sao có thể bị thương đây? Mẹ kiếp ai cũng có thể bị thương. chính là cung chính không thể bị thương a. Lẽ nào là trời muốn giết đội tuyển Đức? Trước tivi cùng hiện trường cổ động viên tất cả giật mình. Lúc này, bọn họ phi thường lo lắng. Bọn họ không biết cung chính đến tột cùng là làm sao. Bọn họ chỉ biết nếu như cuộc tranh tài này cung chính nếu như không thể ra trận. Đội tuyển Đức nhưng là nguy hiểm a. Cổ động viên đội Đức nhìn thấy. Cổ động viên Tây Ban Nha đương nhiên cũng nhìn thấy. Cổ động viên Tây Ban Nha cũng phát hiện đội tuyển Đức trong trận cái kia yêu nghiệt tiền đạo chưa từng xuất hiện ở lúc trước làm nóng người ở trong. Bọn họ đáy lòng lập tức tức giận một trận vui sướng. Ha ha ha, hắn uy hiếp lớn nhất không có. Ha ha ha, còn ai dám ngăn cản thắng lợi. Đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên may mắn không ngớt. Không ngừng đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên phát hiện. Liền ngay cả Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ cũng phát hiện cung chính chưa từng xuất hiện ở lúc trước làm nóng người ở trong. Bọn họ đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó bỗng nhiên từ đáy lòng bốc lên một trận kinh hỉ đến. Người muốn nói, Tây Ban Nha sợ nhất người là đội tuyển Đức bên trong ai? Cái kia không thể nghi ngờ chính là cung chính. Hiện tại cái tên này dĩ nhiên chưa từng xuất hiện ở lúc trước làm nóng người ở trong. Cái tên này nhất định là bị thương. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta a. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền nghe được cung chính chưa từng xuất hiện ở đội tuyển Đức lúc trước làm nóng người ở trong. Cái tên này cũng là cả kinh. Lẽ nào cung chính thật sự bị thương? Đoạn Tuyền lập tức dò hỏi. Trương Tuyền, ngươi có nghe hay không nói đến tin tức gì? Cung chính là có bị thương hay không? Trương Tuyền nghe được Đoạn Tuyền lời nói sau khi. Sau đó nói. Ở trưa hôm nay thời điểm liền truyền đến tin tức. Cung chính liền chưa từng xuất hiện ở đội tuyển Đức huấn luyện ở trong. Đương nhiên mọi người cho rằng bom khói. Có điều, hiện tại cung chính dĩ nhiên chưa từng xuất hiện ở đội tuyển Đức lúc trước làm nóng người ở trong. Đây quả thật là đáng giá người hoài nghi. Hay là cung chính đúng là bị thương đi. Có điều, đến hiện tại vẫn không có xác thực địa tin tức truyền tới. Tuy rằng mọi người đều nghe được Trương Tuyền nói vẫn không có tin tức xác thực truyền đến. Thế nhưng vào lúc này, cung chính đều chưa từng xuất hiện ở đội tuyển Đức lúc trước làm nóng người ở trong. E sợ cái tên này đúng là bị thương. Lần này cuộc tranh tài này đội tuyển Đức nhưng là huyền a. Nghe được Trương Tuyền nói như thế, cổ động viên đội Đức tâm tình lập tức ngã vào đáy vực. Bọn họ có một loại lành ít dữ nhiều cảm giác. Nghe được Trương Tuyền, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền cũng không khỏi nhíu mày. Sau đó nói, xem ra cung chính là bị thương độ khả thi rất lớn. Lần này đội tuyển Đức ngày hôm nay có phiền phức. Đương nhiên, đây đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói nhưng là một tin tức tốt. Ta nghĩ vào lúc này, cổ động viên Tây Ban Nha khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Nghe được Đoạn Tuyền. Trước máy truyền hình cổ động viên đội Đức hận không thể một quyền trực tiếp đánh vào máy truyền. Hình Tần Mạc Đoạn Tuyền trên mặt, mà cổ động viên Tây Ban Nha nhưng là ha cười ha ha thán phục nói. Rất được ta tâm a, rất được ta tâm a. Đúng, hiện trường Tây Ban Nha kỹ thuật đá bóng phi thường hưng phấn. Vào lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha cổ động viên đã không nhịn được hát vang lên là quán quân. Không tin. Các ngươi có thể nghe một chút. Nói Trương Tuyền cầm trong tay microphone đưa về phía một bên. Quả nhiên hiện trường vang lên là quán quân tiếng ca. Trương Tuyền, như vậy đội tuyển Tây Ban Nha phương diện có tin tức gì sao? Tình huống của bọn họ thế nào? CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền tiếp tục đề hỏi. Đội tuyển Tây Ban Nha tình huống rất tốt. Bọn họ ngôi sao bóng đá đều xuất hiện ở trên sân. Xem ra không có cái gì thương bệnh tình huống. Hơn nữa từ bọn họ huấn luyện có thể nhìn ra. Bọn họ thân thể tình hình cũng không tệ. Hơn nữa đấu trí rất dồi dào. Xem ra bọn họ đã chuẩn bị được rồi. Trương Tuyền tiếp tục vì là trước máy truyền hình cổ động viên. Kể rõ nói. Vào lúc này, máy quay phim lập tức chuyển hướng đội tuyển Tây Ban Nha làm nóng người một hiệp. Quả nhiên. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các cầu thủ đều xuất hiện ở trên sân bóng. Hơn nữa nhìn đi tới trạng thái không sai. Mỗi một người đều vừa nói vừa cười. Nhìn qua phi thường ung dung. Hay là vào lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ cũng phát hiện Cung Chính cái tên này chưa từng xuất hiện ở đội tuyển Đức làm nóng người trong khi huấn luyện. Xem ra bọn họ cũng biết Cung Chính cái tên này bị thương. Tây Ban Nha các cầu thủ lần này ung dung không ít a. Vào lúc này, vô số nhiều đài truyền hình bình luận viên đều đang kể cùng suy đoán Cung Chính tin tức. Nhất thời toàn bộ thế giới đều là Cung Chính tin tức. Mà lúc này, ở trên sân bóng đội tuyển Đức cùng đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ có điều là đơn giản làm nóng người. Mà thôi, cũng không có làm cái gì quá mức kịch liệt động tác nóng người. Bọn họ tận lực đem chính mình thân thể nhiệt lên. Thế nhưng hắn cũng không muốn vào lúc này uổng phí một điểm khí lực. Ngay ở hai bên làm nóng người tiến hành đến khí thế hừng hực thời điểm. Đội tuyển Đức trợ lý huấn luyện viên Flick đi tới bên sân hướng về phía trong sân bóng hô to một tiếng, trở về, đã đến giờ. Đội tuyển Đức các cầu thủ lúc này mới sẵn sàng hạ xuống. Chậm rãi hướng về cầu thủ đường nối đi đến. Mà vào lúc này, đội tuyển Tây Ban Nha lúc trước làm nóng người cũng kết thúc. Hai bên cầu thủ ở cầu thủ đường nối cửa không hẹn mà gặp. Đội tuyển Tây Ban Nha cầu thủ ở đội tuyển Đức trong đám người dò xét một vòng. Quả nhiên không có phát hiện Cung Chính bóng người. Đội tuyển Tây Ban Nha các cầu thủ lập tức thả lỏng không ít. Hơn nữa mặt mày bên trong để lộ ra nhàn nhạt vui sướng đến. Đội tuyển Đức các cầu thủ mắt thấy Tây Ban Nha các cầu thủ vẻ mặt. Bọn họ làm sao sẽ không biết những này Tây Ban Nha lão đang suy nghĩ gì. Vào lúc này, cầu thủ của đội Đức phi thường địa muốn cười. Thế nhưng bọn họ đều nhịn xuống. Bọn họ đều cường lực địa nhịn xuống chính mình nội tâm bức thiết địa muốn dùng xem kẻ ngu si như. Thế ánh mắt đến xem người Tây Ban Nha kích động. Bọn họ biết hiện tại còn chưa là cho người Tây Ban Nha kinh hỉ thời điểm. Đội tuyển Đức các cầu thủ lúc này khẽ nhíu mày. Phảng phất tâm sự nặng nề dáng vẻ. Để đội tuyển Hà Lan cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên các thành viên kiên định hơn cho rằng đội tuyển Đức Cung Chính xảy ra vấn đề rồi. Trong lòng bọn họ vui vẻ. Nhưng lại không biết. Cái tên này đã sớm rơi vào rồi người Đức trong cái trong. Lúc này, nhìn thấy công nhân viên cùng FIFA nhân viên chính đang mua bán lại World Cup thưởng đài. Hai bên các cầu thủ lập tức nghiêm túc rất nhiều. Dồn dập liếc một cái kia đáp tốt cái bàn. Sau đó đều cúi đầu. Một mạch địa vọt vào cầu thủ đường nối. Vọt vào phòng thay đồ. Không khí của hiện trường cũng lạnh không ít. Dù sao hai bên cầu thủ ở làm nóng người thời điểm bọn họ gọi đến cũng mệt mỏi hát cũng sướng mệt. Mỏi. Hiện tại vừa vặn nghỉ ngơi một chút, lập tức chờ đợi 2012 Ba Lan Ukraine Euro cuối cùng trận chung kết bắt đầu. Bọn họ vì chờ thời khắc này nhưng là đợi rất lâu rồi a. Hai bên cầu thủ một tràn vào phòng thay đồ. Bên này FIFA công nhân viên liền bắt đầu bố trí ra trận nghi thức muốn chuẩn bị động tác. Đồng thời, bọn họ còn đem đã sớm bị an toàn hộ tống đến Dynamo Kyiv sân vận động Olympico Dilonai Cup cho. Phủng đi ra, chuẩn bị đem Dilonai Cup phóng tới cầu thủ đường nối phía trước. Làm cho toàn trường tất cả mọi người đều nhìn thấy Dilonai Cup ngay ở hiện trường. Ngay ở trong sân bóng, khán giả các bằng hữu, bây giờ cách trận đấu bắt đầu cũng chỉ có không tới 20 phút. Tiên tiến một đoạn quảng cáo, sau đó sẽ trở về, đồng thời tiến vào đang tiến hành Euro cuối cùng trận chung kết. CCTV kênh thể thao bình luận viên, Đoạn Tuyền lập tức nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.